Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1364, Thiên Uy. Ha ha, xem ra, ngươi là chỉ biết một không biết hai a. Tạ Tĩnh Nghi cố ý thừa nước đục thả câu nói. Nguyện nghe tường, Diệp Viễn nói, Diệp Viễn biết khảo hạch tam quan theo thứ tự là Thiên Uy. Địa sát, thông minh, cũng biết mỗi một quan đều muốn soát xuống rất nhiều người. Thế nhưng cụ thể như thế nào? Nhưng là không biết, vô luận Tiêu Phong vẫn là Dương Duệ, đều vô tình hay cố ý địa. Mà, tránh đàm luận việc này, Diệp Viễn biết bọn họ động cơ, cho nên cũng không bắt buộc. Mỗi lần khảo hạch nhập môn động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn người. Khảo hạch thế nào? Cửa thứ nhất này Thiên Uy chính là soát người dùng. Cửa ải này sẽ đào thải tuyệt đại bộ phận người. Có thể chịu đựng được không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Thật có tư cách tới tham gia cái này khảo hạch nhập môn. Vốn là có thể xưng là thiên tài. Thế nhưng Thiên Uy cửa ải này, mục chính là muốn soát xuống tuyệt đại bộ phận thiên tài. Diệp Viễn trong lòng hơi động, hỏi, khoảng chừng đào thải nhiều ít. Tiểu bàn tử cười khổ nói, hơn 90%. Trên cơ bản cửa ải này hạ xuống, chỉ còn lại có động huyền đại viên mãn cùng động huyền hậu kỳ bên trong người nổi bật. Hắn, cơ bản không có hy vọng qua cửa. Diệp Viễn nghe nhưng là kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không nghĩ đến. Cửa thứ nhất này khảo hạch liền sẽ tàn khốc như vậy. Thảo nào cái này tiểu bàn tử nói. Mình và hắn đều là tới chào hỏi. Dạng này a như vậy, thật chính ngươi đã buông tha. Giật mình về giật mình. Thế nhưng Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu động dung. Cửa thứ nhất này, hắn đi qua vẫn còn có chút nắm chặt. Cửa ải này tên là Thiên Uy. Thật chính là ý chí cọ rửa. Có chút tương tự với cảnh giới uy áp, rồi lại có chỗ khác biệt. Thế nhưng loại này khảo hạch ở trước mặt hắn, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Cái này võ mông vương thành, ý chí cỏ rửa lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng siêu việt thần quân cảnh giới. Luyện hóa tiểu thông thiên sơn Diệp Viễn, đừng nói là một cái nho nhỏ thần quân cảnh giới, chính là chân thần ý chí. Cũng đừng hòng để cho hắn dao động chút nào. Đây là hắn khí vị trí. Chỉ là Diệp Viễn cũng không tính vận dụng tiểu thông thiên sơn ý chí. Hắn sẽ dùng chính mình ý chí để ngăn cản. Nếu như thực sự không chịu đựng nổi, hắn mới có thể ăn gian. Bất quá hắn biết, cửa ải này nếu như mình liền buông tha, vậy thì thật không có gì hy vọng. Diệp Viễn cảm thấy cái này thân mật tiểu bàn tử thật có ý tứ. Mới có thể thêm này vừa hỏi. Ta đương nhiên không muốn buông tha. Nhưng là thực lực ta cũng liền mạnh hơn ngươi như vậy một chút. Không có hy vọng. Tiểu bàn tử có chút chán trường nói. Diệp Viễn cười nói. Thiên Uy cửa ải này cùng cảnh giới có quan hệ. Nhưng là không phải tuyệt đối. Võ đạo người không có hẳn phải chết quyết tâm. Khó thành người tài, ta nghĩ, đây chính là võ mông học phủ thiết trí cửa ải này ước nguyện ban đầu a. Tuyệt đại đa số người sợ chết, không dám cùng thiên đấu pháp, mới có thể bị loại bỏ. Mà trên thực tế, cửa ải này tên là Thiên Uy, lại không phải Thiên Uy. Tạ Tĩnh Nghi giật mình nhìn Diệp Viễn, trên mặt bất cần đời thần sắc dần dần thu lại. Không nghĩ tới vậy mà từ trong miệng hắn nói ra những lời ấy. Cảnh giới này so với chính mình còn thấp hơn thiếu niên. Lại có lần này kiến giải. Ngươi nói đối, ta không thể buông tha. Ta muốn để cho ta Tú Nhi biết. Khác nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Tạ Tĩnh Nghi ít có địa. Mà, nghiêm mặt nói, chỉ là lần giải thích này. Nhưng là để cho Diệp Viễn giờ khóc giờ cười. Lúc này, một lão giả đi lên quảng trường phía trước đài cao. Cất cao giọng nói, an tĩnh, tiếng như tiếng sấm liên tục. để cho quảng trường hơn triệu người đều nghe Thanh Thanh sờ sờ. Cửa thứ nhất thiên uy lập tức phải bắt đầu. Một cửa ải này là khảo nghiệm các ngươi ý chí võ đạo. Nếu như ai tại thiên uy phía dưới nhịn không được, chỉ cần đem trong tay các ngươi tấm bảng gỗ bóp nát, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Đương nhiên, nói như vậy, các ngươi khảo hạch cũng liền thất bại, trực tiếp đào thải. Thiên uy sẽ không gián đoạn duy trì liên tục 30 ngày. Hơn nữa hội càng ngày càng mạnh. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu có người phát hiện manh mối không đúng, vẫn là mau nhanh bóp nát tấm bảng gỗ. Bằng không, sẽ chết người. Lão giả như một cái búa tạ, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Riêng là mấy chữ cuối cùng, càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Cái này ý chí cọ rửa đến phía sau vài ngày, hội càng ngày càng kinh khủng. Một khi có người không chịu nổi trọng áp, sẽ bị ý chí cường đại ép vỡ mà bị mất mạng. Cho nên, lão giả lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, mạnh như thần quân cảnh giới, chỉ muốn ý chí võ đạo giết chết cấp thấp võ giả. Dễ như trở bàn tay, hiện tại, thiên uy bắt đầu, lão giả tiếng nói vừa dứt. Một cổ như nước thủy triều ý chí hướng về trên quảng trường tất cả võ giả đè xuống. Cái loại cảm giác này giống như là đối mặt thác nước cọ rửa đồng dạng. Bất quá, cái này ban đầu thác nước cũng không có cường đại bao nhiêu. Trừ cảnh giới quá thấp ứng phó có chút cật lực, người khác 10 phần ung dung. Chỉ là sự dội rửa này là duy trì liên tục không ngừng. Cũng không phải chỉ có lập tức. Giống như là ngươi xách một túi đồ vật, vừa mới bắt đầu khả năng không cảm thấy trọng, thế nhưng theo thời gian tăng, ngươi sẽ cảm thấy càng ngày càng nặng. Gần qua nửa canh giờ, đã có người không kiên trì nổi. Khảo hạch nhập môn duy nhất cánh cửa chính là 200 tuổi cốt linh, cho nên trên quảng trường có một bộ phận rất lớn đều là động huyền sơ kỳ võ giả. Có người chỉ có hơn 10 tuổi. Bọn họ chỉ là tới thử vận khí, hoặc là tới cảm thụ một chút. Những người này còn có cơ hội thứ hai tham gia khảo hạch nhập môn. Sau khi chết, thực lực bọn hắn tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, trên quảng trường không ngừng mà có người phun huyết, sau đó trực tiếp bị truyền tống ra mảnh không gian này. Diệp Viễn ngồi ngay ngắn tòa sen phía trên, đồ sộ không nổi, điểm ấy trình độ ý chí cọ rửa, đối hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Mặc dù không tá trợ tiểu thông thiên sơn, Diệp Viễn đối với mình cũng 10 phần tự tin. Một đường tới nay, Diệp Viễn trải qua rất nhiều. Khảo nghiệm sinh tử đã không biết có bao nhiêu lần. Không nói tiên lâm thế giới trong con đường nghịch thiên, riêng là không gian phong bạo bên trong tao ngộ, liền không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Hắn ý chí võ đạo đã sớm kiên cố. Cái này cái gọi là thiên uy chỉ là nhằm vào động huyền cảnh giới võ giả, không có khả năng thật lợi hại. Chỉ là đối động huyền cảnh giới võ giả mà nói, tương đối lợi hại a. Diệp Viễn tự vấn. Trên một điểm này, hắn không thể so với những cái được gọi là thiên tài kém. Một ngày thời gian nháy mắt đã qua, ngày thứ hai canh giờ vừa đến, một cổ so với hôm qua càng mạnh ý chí chợt phủ xuống. Tại cổ ý chí này trùng kích phía dưới, lập tức ngã xuống một mảng lớn, trên quảng trường lần lượt từng bóng người lần lượt tiêu thất. Bất quá, con này là trò trẻ con, chân chính đại quy mô đào thải, xuất hiện ở ngày thứ năm cùng ngày thứ sáu. Vẻn vẹn ngày thứ năm một ngày thì có 200.000 người bị truyền tống ra ngoài. Còn lại người trên mặt cũng từng cái lại không có trước đó ung dung. Đến ngày thứ sáu thời điểm, tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi trên đầu đã chảy ra mồ hôi lấm tấm. Chính như chính hắn sở liệu, tối đa cũng liền kiên trì cái 5-6 ngày. Suy nghĩ một chút ngươi Tú Nhi, suy nghĩ một chút ngươi vì sao trở nên mạnh mẽ. Đã ngươi có biến cường lý do, Tạ tại sao muốn bỏ vở nửa chừng? Đúng lúc này, Tạ Tĩnh Nghi bên tai truyền đến một giọng nói. Hắn nghe được, đây là Diệp Viễn thanh âm. Diệp Viễn đạo thanh âm này như một đạo kinh lôi, tuyên truyền giác ngộ, để cho Tạ Tĩnh Nghi lập tức tinh thần liền căng thẳng. Tú Nhi bóng hình xinh đẹp, không ngừng ở trong đầu hắn hiển hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.